Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163, câu đối xuân ngã. Con vất tơ dung kiều cầu phiếu tiếp theo không kim ngày. Liền đến mùa xuân, anh cùng chị dâu mang Nhiễm Nhiễm cũng về đến nhà. Chị và anh rể mang Đồng Đồng thì trở lại Đồng Đồng nhà ông nội bên trong đi qua năm. Năm 30 buổi chiều, mẹ liền nấu điểm hồ rán. Sau đó bưng cho cái cha và cư an ba người. Người một nhà liền bắt đầu dán câu đối xuân. Nhìn cha và đại mấy người người dán hai bức cửa cùng gian nhà chính câu đối xuân sau này. Dina mình cũng muốn động thủ sát. Cư an liền cầm hai bức câu đối xuân. Từ cha hồ rán trong chậu phân điểm hồ rán. Mang Dina lên lầu 2. Đem mình hai cái cửa phòng lên câu đối xuân dán lên. Dina có chiêu có thức học cha tư thế đem câu đối xuân phía bắc cũng cả lên hồ rán. Tìm một nhỏ băng ghế. Đứng ở phía trên. Cầm hoành phi ra giấu. Sau đó hỏi cư an. Như thế nào? Không ngay giữa. Ngoặc kép. Cư an nhìn xuống liền nói. Tay phải ở đi lên mặt một chút. Sau đó toàn thể hướng ở giữa ở rời như thế một chút. Đúng rồi. Chỉ như vậy. Sau đó liền thấy Dina nhẹ nhàng đem hoành phi dán lên. Sau đó dùng tay lau sạch. Đi theo nhảy xuống băng ghế. Đi tới cư an điểm bên cạnh nhìn xuống. Gật đầu một cái nói. Ừ, nhìn như đang ở trong. Tốt lắm, tiếp tục sát phía dưới. Nói xong liền cầm lên một cái. Sau đó ở cửa một bên ra dấu. Liền hướng ở trên sát. Cư an lúc này đang nhìn Dina đưa mũi chân. Áo lông bị cánh tay nhắc tới lão cao. Màu đen bó sát người khố bao quanh tròn trịa căng thẳng cái mông nhỏ liền lộ ra. Như vậy vừa thấy Dina cái mông hình dáng. Cùng Jasmine cùng Joanna ba người bây giờ là phù hợp nhất cư an thẩm mỹ. Joanna cái mông tương đối rộng. Hơn nữa hơi bằng nhau điểm. Jasmine cái mông tương đối đầy đạn. Quá đỉnh. Tương đối phù hợp người Mỹ khẩu vị. Dina cái mông tương đối tròn trịa. Hơn nữa co giãn tốt. Đang ở phía sau sờ cằm thưởng thức đây. Cùng băn khoăn mũi chân dán câu đối xuân Dina hỏi. Như thế nào? Nơi này một cái có phải hay không cùng bên cạnh vậy cao? Ngoặc kép, cứ an tâm tư căn bản không ở câu đối xuân ở trên. Nhìn Dina cái mông nhỏ nói tiếng. Ừ, tốt. Sau đó Dina liền mừng khấp khởi đem câu đối xuân dán lên. Đi theo xuống băng ghế. Đi tới cứ an bên cạnh ôm cứ an cánh tay nói. Dán vào cửa hai bên đỏ au thật tốt xem. Cư an tầm mắt không thể làm gì khác hơn là từ cái mông nhỏ ở trên lấy ra. Định nhãn vừa thấy, một sững sốt một chút. Dina nhìn cư an diễn cảm nói. Thế nào, không phải không sai biệt lắm sao? Cư an liền vội vàng gật đầu nói. Rất tốt, dán thật là khá. Khá lắm bên trái một cái câu đối xuân toàn bộ bị Dina sát ngã. Mấy chữ đều là đầu hướng xuống dưới. Dứt khoát cũng đừng lần nữa dán cứ như vậy. Tránh cho nói cho Dina còn muốn gặp than phiền. Cùng sát một cái cửa khác lúc này cứ ăn liền đàng hoàng nhìn Dina sát. Tránh cho đến lúc đó lại xảy ra chuyện không may. Cùng Dina đem cái thứ hai câu đối xuân mới vừa sát tốt. Nhiễm Nhiễm liền chạy tới. Người tí hon vẫn còn ở trên thang lầu đâu. Liền lớn tiếng la hét. Nhị gia, thím hai. Bà nội hỏi các ngươi sát xong chưa? Vừa dứt lời, đầu nhỏ liền đưa vào trong cửa. Nhìn cư ăn cùng Dina. Dina cầm lên làm ra vẻ hồ dán chén nhỏ nói. Chúng ta dán tốt lắm. Đi xuống đi. Nhiễm Nhiễm vừa định đem đầu lùi về. Vừa nhấc mắt liền nhìn đến vậy con ngã câu đối xuân. Nhìn xuống sau đó nói. Nhị gia, thím hai. Các ngươi vậy con câu đối xuân sát ngã. Dina kỳ quái hỏi, kia con, ngoặc kép, Nhiễm Nhiễm giơ lên mập mạp tay nhỏ bé, nói, vậy một cái, chữ đều là té, hỉ tư tư đón chào bạn mới năm bị các ngươi sát ngã. Nghe Nhiễm Nhiễm vừa nói như vậy, Dina liền quay đầu đến xem cư an. Cư an cười một cái nói, đứa bé nhà biết cái gì, điều này hỉ tư tư đón chào bạn mới năm liền nên là té. Nhanh một chút đi nói cho bà nội chúng ta sẽ xuống ngay. Nhiễm Nhiễm liếc nhìn Câu Đối Xuân, sờ đầu nhỏ đầu óc mơ hồ hướng dưới lầu đi tới. Dina cũng không phải là như thế dễ gạt gẫm. Nhìn chằm chằm Cư An nói. Người biết ngã làm sao không nói cho ta. Cư An nghe Nhiễm Nhiễm tiếng bước chân đã đi xuống thang lầu. Một cái ôm qua Dina ở cái mông nhỏ ở trên sờ hai cây. Ta lúc ấy đang chú ý nơi này đâu. Không chú ý tới ngươi dán Câu Đối Xuân. Dina cười từ trong chậu dùng ngón tay lau đem hồ dán. Tháp đến Cư An trên mặt nói. Cùng trở về mục trường. Ta có thời gian liền theo ngươi ở một buổi tối có được hay không? Cư An vừa nghe lập tức cùng đánh cái máu gà tựa như gật đầu. Liền vội vàng nói. Tốt, tốt, ngoặc kép, mặt đầy là nước mắt à. Đây nếu là Joanna trước kia chưa ăn qua thịt. Không biết mùi vị khá tốt. Tên này ăn mấy bữa thịt. Đột nhiên liền không có ăn. Đoạn này thời gian cũng làm Cư An cho kìm nén. Thật là hận không thể năm cũng từ biệt. Ngày mai sẽ làm máy bay hồi mục trường đi. Trực tiếp đem Dina ném tới mình trên giường lớn đi. Sau đó nhào tới ăn ngốn nghiến một phen. Hai người đang ôm chung một chỗ nhu tình mật ý đâu. Chợt nghe cửa bị đẩy ra. Anh đứng ở cửa. Nhìn Cư An cùng Dina ôm chung một chỗ. Liền vội vàng che Nhiễm Nhiễm ánh mắt nói. Không thấy được. Các ngươi tiếp tục. Nói xong kéo Nhiễm Nhiễm tay liền đi xuống thang lầu. Nhiễm Nhiễm không muốn, lớn tiếng nói. Ba, nhị gia đôi liễn là sát đến. Ta còn không có chỉ cho ngươi nhìn đây. Ngươi làm gì kéo ta xuống à? Bà nội, nhị gia cùng thím hai ở trên lầu hôn môi đâu? Nghe được Nhiễm Nhiễm mà nói. Cứ ăn nhức đầu không thôi. Điều không vinh dự này là trong nhà mình nghe được. Cách vách hai nhà đều nghe rõ ràng. Dina ngược lại là vui vẻ ôm Cư An cổ sau đó lại hôn. Cùng Cư An cùng Dina hôn 2 phút. Sau đó xuống lầu dưới lúc này mấy người nhìn Cư An hai cái cười lên. Cư An cũng có chút ngượng ngùng. Dina ngược lại là tự nhiên hào phóng cùng người không có sao vậy. Đi theo mọi người lên tiếng chào hỏi. Đi liền đem trong tay hồ dán chậu. Đưa vào phòng bếp. Mẹ nhìn Dina vào phòng bếp liền đối với Cư An quở trách nói. Cũng không chú ý điểm. Lần sau nhớ đóng cửa lại. Để cho Nhiễm Nhiễm thấy được không tốt. Cư An sờ một cái lỗ mũi nói. Ta làm sao biết đứa nhỏ lại chạy lên. Ta biết lần sau đóng cửa. Nói xong liền giúp cha và đại ca bắt đầu ở gian nhà chính trước mặt treo lên đỏ thẫm đèn lồng. Sau đó lại đăng một ít trên cửa sát phúc chữ. Trên cái dương mặt dán lên vàng vạn lượng các loại. Bận làm việc tốt một trận. Mới đem trong nhà sát tề hoạt, mẹ thì mang một cái con dâu một cái chính xác vợ bắt đầu làm đêm giao thừa cơm. Cái gì gà vịt thịt cá, nên có đầy đủ tề hoạt. Cùng đến lúc buổi tối một nhà bảy miệng ăn vây quanh trưởng bàn bát tiên. Trên bàn đầy ắp bảy mười mấy cái đĩa. Dina nhìn là ngạc nhiên nóng nảy, vội vàng cầm lên điện thoại di động, hướng về phía thức ăn đầy bàn hào vỗ đứng lên. Mẹ cười híp mắt nhìn Dina chụp hình, trên mặt mặt đầy cao hứng. Chờ Dina quay xong, người một nhà liền bưng lên ly rượu. Nghe cha nói đến chúc rượu từ, mấy năm là Dina lần đầu vào nhà ăn Tết, đè chúng ta người Trung Quốc truyền thống xưa. Ngày hôm nay chúng ta người một nhà người tề hoạt, ta cùng ngươi mẹ cái này trong lòng vui vẻ trước đâu. Gì cũng chớ nói. Hy vọng hai người các ngươi tiểu gia một năm đến cuối qua thật vui vẻ. Tới làm liền, nói xong ngửa cổ một cái. Nhỏ rượu ly rượu bên trong bị cha một hơi cạn sạch. Cư An cùng đại ca cũng đi theo uống một ly. Mẹ mấy cái thì đi theo nhấp một hớp nước trái cây. Lúc này người một nhà người mới bắt đầu ăn đêm giao thừa cơm. Dina đối với mẹ làm đường thố ngư cảm thấy rất hứng thú. Ăn một đũa. Liền có chút bị đâm kẹt, cho lấy cái bánh bao ăn một chút mới đem xương cá lấy được trong bụng. Cư An không thể làm gì khác hơn là đem bụng cá tử thịt kẹp cho Dina trước mặt chén nhỏ bên trong. Giúp đem cá lớn đâm chọn đi ra. Cùng chọn xong, ngẩng đầu một cái, liền thấy được ông anh cùng cha mẹ mặt tươi cười nhìn mình. Sao Dung Kiều, xem hình món, đường thố ngư, đoán cá xào chua ngọt http. gạch chéo s2.cdn.xiacsufang.com /4749i2a8b3511i6a9a10242ac110002 /552w-275s.jpg Imicview 2/2, W660, Interlay, 1, Q, 90 sao, Cư An liền vội vàng nói. Dina ở nước Mỹ chưa ăn qua loại cá này. Ăn đều là không xương. Mẹ cười đối với Dina nói. Không quan hệ, cẩn thận một chút ăn. Trên bụng thịt cũng là lớn đâm. Làm ra liền là tốt, nói xong lại đem cá bụng thịt kẹp một khối bỏ vào Dina trước mặt trong chén. Lại cho chị dâu kẹp một đũa. Chị dâu cười nói, mẹ, ta đây chính là ăn cá ăn trôi chảy. Ngài liền tự mình ăn đi. Người một nhà người ăn chơi đêm giao thừa cơm. Thu thập một chút, mẹ liền đem chuẩn bị mặt cùng sủi cảo hãm nhi lấy được rồi gian nhà chính. Người một nhà liền bắt đầu vây quanh máy truyền hình một bên xem đêm xuân. Một bên làm sủi cảo. Lúc này mẹ cùng chị dâu Dina ba người liền rảnh rỗi. Ngồi vào trên ghế salon ăn hạt dưa. Ăn Tết làm sủi cảo Cư An nhà truyền thống là người đàn ông động thủ. Hàng năm đều là cha mang Cư An hai anh em cái. Một bên xem tivi một bên làm sủi cảo. Cùng đêm xuân tiến hành hơn phân nửa. Sủi cảo liền gói kỹ. Sắp tới thời điểm 12 giờ. Toàn bộ bốn phía liền bắt đầu không ngừng vang lên liền tiên pháo thanh âm. 12 điểm vừa qua. Cha liền lấy ra dây pháo cùng pháo bông để cho đại ca cùng Cư An đi ra ngoài thả. Lúc này, bốn phía đùng đùng tiếng pháo lập tức càng vang càng lớn. Cùng Cư An trong nhà điểm lúc thức dậy. Cảm thấy bốn phía đinh tai nhức óc. Dina cũng bụng lỗ tai. Sau đó liền thấy được bốn phía bầu trời thỉnh thoảng lễ độ hoa dâng lên. Đem toàn bộ bầu trời đêm chiếu sáng. Thả một trận pháo bông. Một nhà lại trở về trong phòng, tiếp tục xem dạ tiệc. Thành thật mà nói hàng năm đêm xuân một cái điều làm là càng ngày càng kém. Nhìn một hồi, Cư An liền đứng dậy nói. Ta đi trên lầu lên nét đi. Các ngươi xem đi. Dina nghe được cũng đứng lên. Đi theo Cư An cùng nhau lên lầu. Cùng lên trên lầu, Dina liền theo Cư An nói. Ca múa còn khá một chút. Có chút tiết mục xem không hiểu. Chính là nhìn như rất náo nhiệt dáng vẻ. Cư An cười nói. Rất nhiều người Trung Quốc thói quen liền tối hôm nay thời điểm nghỉ lễ người một nhà cùng nhau. Xem đêm xuân. Nếu là ta một người ăn Tết. Ta mới không xem đồ chơi kia đâu. Nhàm chán thấu làm là càng ngày càng kém. Sau đó Dina liền đi theo Cư An vào Cư An gian nhà. Hai người mở ra máy điều hòa không khí. Dina lột trước trái quất. Vừa ăn vừa nhìn Cư An lên nét cho các bạn học còn có nhóm bạn nhắn lại. Chúc mừng mọi người năm mới vui vẻ. Dĩ nhiên cũng nhận được không ít chúc phúc. Mở ra chuyến bay trong nhóm vừa thấy. Khá lắm. Đầu người tề tề. Hơn phân nửa người cũng ở phía trên kia. Cư An liền đi. Làm sao đều không ở xem đêm xuân à. Trong nhóm lập tức liền có người trở lại. Vật kia nhìn nhàm chán thấu. Mới vừa đi chơi đem Dota. Như thế nào An tử? Cùng đi một cái. Ngoặc kép, Cư An liền đi theo bốn người bạn học cùng nhau mở ra năm người đen. Ai biết liền đụng hai bát cao tay. Bị người tối hai cây. Một lúc đi ra mọi người ngay tại trong nhóm cảm khái nói. Cái này kỳ quái không thể người ta là cao thủ đâu. Tên này ăn Tết đều không mang nghỉ ngơi à. Đại năm mới liền đi ra ngược người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp đào bảo http://tiuyencv.com/siu-cap-dao-báo-chéo đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.